Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1793, chương 1797, hiển uy. Giết, tại cái này vô số ánh mắt dưới, Dương Phi không nguyên khí trong cơ thể lần nữa tụ tập mà đến. Cái kia ngập trời giống như nguyên khí, khiến Dương Phi không đều là sắc mặt dữ tợn, trong lòng bàn tay. Cũng đầy là mồ hôi, thậm chí đều ẩm ướt đất này mặt. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Dương Phi không thân thể lần nữa nhảy lên một cái, hung hăng hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Bực này kinh thiên động địa công kích, cho dù là địa cấp hậu kỳ, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Loại kia lực lượng bạo phát, thật sự là quá cường đại. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Nhìn đến cái này mãnh liệt mà đến Dương Phi không, một loáng sau cái kia, Hạ Minh mà trong tay chính là xuất hiện một thanh kiếm. Cái này Long Tiêu lại hiện ra để không ít người đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh kiếm, đến cùng là như thế nào trống rỗng xuất hiện? Bất quá, lúc này thời điểm hiển nhiên không kịp nghĩ những thứ này. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm tù giang sơn, xoát xoát. Kiếm quang này dường như hóa thành từng đạo cắt chém lợi khí. Hung hăng hướng về Dương Phi không cắt chém đi qua. Cái kia chạy như bay đến Dương Phi không bởi vì quán tính nguyên nhân. Cho dù là Dương Phi không cũng vô pháp dừng lại. Không tốt, Dương Phi không nhìn đến Hạ Minh kiếm quang hung hăng hướng về chính mình thân thể. Chém xuống cái kia một sát na. Dương Phi không thì phát giác được một loại nhói nhói cảm giác. Loại kia cảm giác khiến Dương Phi không thần sắc đại biến. Xoát, Dương Phi không thân thể cưỡng ép biến hóa một cái phương vị. Nương theo lấy phương vị này biến hóa, Dương Phi không thân thể đột nhiên bay ra ngoài, chờ đem một tòa kiến trúc cho cứ thế mà phá hủy về sau. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay. Bên trong thiên địa người cũng đều là ngưng trọng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh kia có lẽ cũng không cường tráng, nhưng là đợi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, lại là cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Loại kia cảm giác để không ít người đều là quá sợ hãi. Thì liền Liễu Thiên Huyền cùng Khổng Văn hai người đều là thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh trưởng thành, đã vượt quá bọn họ đoán trước. Trước kia, cái kia có thể lĩnh bọn họ tùy ý xâm lược thiếu niên. Cái này bao nhiêu tháng công phu, chính là trưởng thành đến cùng bọn hắn tương xứng cấp độ. Dạng này thiên tư, quả nhiên là khủng bố. Bành, sau một khắc, Dương Phi không thân thể hiển hiện ra. Mọi người thấy thế, đồng tử co rụt lại. Hoảng sợ nhìn trước mắt Dương Phi không, tại Dương Phi không trên bờ vai, xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm thương, máu tươi theo bả vai chậm rãi chảy xuôi xuống tới, xem ra thân sĩ dữ tợn, theo máu tươi chảy xuôi, cái này làm cho người cảm thấy có chút bỡ ngỡ, mọi người ánh mắt lại chậm rãi rơi vào cái kia đạo gầy gò bóng người phía trên. Bọn họ cũng đều biết. Cho Dương Phi không tạo thành như thế thương thế người, lại là cái kia đạo gầy gò bóng người. Hạ Minh ánh mắt đạm mạc nhìn qua cái kia chật vật bóng người. Trong tay Long Tiêu chậm rãi nắm một chút, lạnh lùng nhìn trước mắt Dương Phi không. Tam đại gia tộc, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Bình thản thanh âm khuếch tán ra đến, tại chỗ người nghe vậy, lại là trầm mặc không nói. Bây giờ Hạ Minh, xác thực có tư cách nói ra như thế tới nói đến. Hiện tại Hạ Minh thực lực thật sự là quá cường đại. Liền địa cấp hậu kỳ, cũng còn không uống được. Còn bị hắn chém bị thương. Gia hỏa này thực lực, đến cùng tăng lên đến mức nào? Tại tăng lên một cảnh giới, chẳng lẽ có thể tùy ý chém giết địa cấp hậu kỳ cao thủ? Phốp. Dương Phi không tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cũng không phải bởi vì bị thương nặng, mà chính là bị Hạ Minh cho khí. hắn đường đường địa cấp hậu kỳ cao thủ, bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử cho đánh thành cái dạng này. Điều này làm hắn làm sao không giận. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng giận. Dương Phi không ánh mắt trong lúc đó rơi vào Liễu Thiên Huyền cùng cái này Khổng Văn trên thân. Nghiêm nghị quát lớn, các ngươi hai cái còn không định xuất thủ sao? Nếu như ta chết, các ngươi hai cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Lời vừa nói ra, tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Gọi ngươi, tại chỗ người đều biết. Vừa mới Dương Phi không chỉ sợ đã là dốc sức mà làm. Mặc dù là như thế, đều không thể làm bị thương Hạ Minh. Còn muốn ở thời điểm này gọi ngươi. Đây là tại một ít trình độ phía trên. Chịu thua sao? Thừa nhận chính mình thực lực không bằng Hạ Minh sao? Xoát xoát, Liễu Thiên Huyền bọn người nghe vậy, đều là vẻ mặt cứng lại, hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Hạ Minh bên người cách đó không xa. Hai người đều là ngưng trọng nhìn trước mắt thiếu niên, không dám có chút chủ quan. Lúc này thời điểm, Dương Phi không mới hơi khẽ thở phào một cái. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng hai người này muốn thả vứt bỏ. Nếu như hai người này lựa chọn từ bỏ, xui xẻo như vậy cuối cùng vẫn hắn. Hắn cố nhiên chưa hề dùng tới chính mình át chủ bài. Nhưng là cho dù là dùng ra, đến lúc đó cùng Hạ Minh ở giữa cũng là lưỡng bại câu thương hậu quả. Đến sau cùng, chỉ sợ cũng muốn tiện nghi hai nhà này. Cho nên, Dương Phi không mới không thể không đem hai người này cho kéo xuống nước. Bất quá còn thật đừng nói. Vừa mới Liễu Thiên Huyền cùng Khổng Văn xác thực là có chút do dự vị đạo. Bởi vì bọn hắn đều kiến thức đến Hạ Minh khủng bố chiến lực. Nếu như hôm nay không thể đem Hạ Minh chém giết, Hạ Minh một khi che giấu, tu luyện cái một năm nửa năm, đến lúc đó, bọn họ ai còn là Hạ Minh đối thủ? Đây chính là bọn họ chỗ kiêng kỵ địa phương, cho nên mới sẽ có chút không muốn xuất thủ. Nhưng là bọn họ lại biết, nhóm người mình vây công Hạ Minh, thậm chí vây công trong nhà hắn, cùng Hạ Minh đã kết xuống không hiểu mối thù. Hôm nay hắn không giết Hạ Minh, như vậy ngày xưa, Hạ Minh thực lực tăng lên tới đáng sợ cấp độ thời điểm. Chính là bọn họ mấy nhà diệt tộc thời gian, cho nên, tiến vào đem Hạ Minh chém giết, cái kia không còn gì tốt hơn. Vì vậy, hai người này không chút do dự xuất thủ. T, thật sự là tam đại gia chủ đối phó một thiếu niên. Thật đúng là tốt đại trận chiến a. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua tam đại gia chủ đối phó một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Hạ Minh không hổ là Hạ Minh, quả nhiên là thiên chi con cưng tồn tại. Rõ ràng chỉ có địa cấp sơ kỳ cảnh giới, lại là để ba vị địa cấp hậu kỳ cao thủ tiến hành vây công. Quả nhiên là đáng sợ, chỉ bất quá đáng tiếc. Cho dù là hắn tại thiên tài, còn có thể ngăn trở ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ tiến công hay sao? Thực lực bọn hắn đều là hàng đầu tồn tại, mà lại mỗi cái đều có chính mình át chủ bài. Xác thực, có người tiếc hận nói ra, nếu đổi lại là ta, thì tạm thời rời đi trước thiên đảo, chờ thực lực trưởng thành trình độ nhất định thời điểm, lại đến cái này mấy nhà. Đem trước cừu hận toàn diện báo trở về. Lời tuy như thế, ngươi cho rằng tam đại gia chủ hội cứ như vậy buông tha tiểu tử này sao? Tiểu tử này đem tam đại gia chủ cho đắc tội hung ác. Bây giờ, tam đại gia chủ càng là nhìn đến tiểu tử này thiên phú. Nếu như hôm nay không chém giết, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành ba nhà ác mộng. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm sao tuyển? Lời vừa nói ra, không ít người đều là trầm mặc không nói. Nếu như đổi thành bọn họ, đoán chừng cũng sẽ như vậy lựa chọn a. Dù sao Hạ Minh thiên phú thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh, rốt cục nhịn không được sao? Ba vị lão cẩu, chờ thấy rõ cái này ba đạo thân ảnh về sau. Hạ Minh trong đôi mắt cũng là có sắc bén hàn mang hiện lên, băng lãnh thanh âm vang vọng chân trời, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.